Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 857, có không có tư cách trở thành linh sủng của ta. Tô Nghĩa đã sớm đoán được yêu thực bên trong có một vị cường giả. Bằng không mà nói không có khả năng đem dị thú bước đến mức độ này. Chỉ bất quá, hắn có 10 phần lòng tin đem yêu thực diệt trừ. Cũng không có tất yếu cùng dị thú hợp tác. Muốn cùng ta hợp tác cũng được. Nhưng cần thiết đáp ứng ta một cái điều kiện. Tô Nghĩa từ tốn nói. Màu trắng lão hổ ánh mắt sáng lên. Điều kiện gì? Hắn thấy, chỉ cần cùng Tô Nghĩa hợp tác, là có cực lớn khả năng đánh bại yêu thực. Chỉ cần đánh bại yêu thực, bọn họ vẫn như cũ có thể tại tử vong cấm địa sinh tồn được. Dù là đánh đổi một số thứ cũng có thể tiếp nhận. Điều kiện của ta rất đơn giản. Ngươi chỉ phải đáp ứng làm linh sủng của ta là có thể. Tô Nghĩa rất tự nhiên nói ra. Màu trắng lão hổ rất hiển nhiên là bọn này dị thú đầu lĩnh. Chỉ cần khống chế được màu trắng lão hổ, tương đương với nắm giữ cái này dị thú đại quân. Bất luận là đối phó yêu thực, hoặc là ngày sau ứng đối hung thú, đều là một cỗ không nhỏ lực lượng. So giết sạch bọn họ càng có giá trị. Làm ngươi linh sủng, màu trắng lão hổ cắn răng nghiến lợi nhắc tới một tiếng. Một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị quấn quanh ở trên thân thể. Trở thành linh sủng tương đương đã mất đi tự do. Thân là một tên yêu vương, như thế nào lại tiếp nhận? Giống, còn lại dị thú tất cả đều hướng về Tô Nghĩa giống kêu lên. Một cỗ hung ác khí tức như là sóng biển một dạng hướng Tô Nghĩa nghiền ép lên đi. Chỉ cần màu trắng lão hổ ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ tấn công đi qua, đem Tô Nghĩa xé thành mảnh nhỏ. Trong xe Mục Quảng Bình mồ hôi lạnh chảy ròng, hô hấp đều dừng lại. Tô Nghĩa lại thần sắc bình tĩnh, khẽ cười nói, đại lão hổ, ngươi suy tính thế nào? Ngươi vọng tưởng. Màu trắng lão hổ giận dữ cự tuyệt. Tô Nghĩa sớm có đoán trước, bình tĩnh nói. Nói như vậy ngươi là không cho ta mặt mũi này rồi. Có thể đem màu trắng lão hổ biến thành của mình tốt nhất. Thực sự không được liền muốn đem diệt trừ. Lấy tiệt hậu hoạn. Nhân loại, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi cho rằng ta thật sợ ngươi sao? Màu trắng lão hổ cố nén lửa giận hướng Tô Nghĩa gầm nhẹ. Nói thật cho ngươi biết. Ngươi hôm nay không đáp ứng. Chỉ sợ không cách nào rời đi nơi này. Tô Nghĩa cười lạnh một tiếng. Tô Nghĩa, chấm ngoặc kép, Mục Quảng Bình đều mộng bức. Hắn thực tại không hiểu Tô Nghĩa vì cái gì phải làm như vậy. Dị thú từng bước vì lui. Tô Nghĩa vì cái gì còn muốn bức bách? Chẳng lẽ lại thật muốn cùng dị thú không chết không thôi? Ha ha, chấm ngoặc kép, màu trắng lão hổ cuồng tiếu nói. Nhân loại, ngươi thật coi là ăn chắc ta rồi. Hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Nó nhẫn nại đã tiêu tan sạch sẽ. Đồng thời cũng rõ ràng. Bất hòa Tô Nghĩa đánh một trận. Rất khó rời đi nơi này. Rất tốt. Ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút ngươi có không có tư cách trở thành linh sủng của ta. Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Hướng về màu trắng lão hổ ngoác ngón tay. Theo bên người linh sủng càng ngày càng nhiều. Ánh mắt của hắn cũng theo đó tăng lên không ít. Đồng dạng dị thú còn thật có điểm không để vào mắt. Nếu như màu trắng lão hổ quá yếu, trực tiếp chém giết sự tình, cũng sẽ không cần lãng phí linh sủng đan. Màu trắng lão hổ hai mắt bên trong nhất thời hiển hiện lên một tầng khát máu sắc thái. Nhìn chằm chằm Tô Nghĩa. Sau một khắc, chỉ nghe đùng đùng không dứt một mảnh giòn vang. Đã thấy thân thể của hắn căng phồng lên đến, lại lập tức lớn hơn một vòng, nhìn qua càng thêm hung mãnh, thế mà biến thân, có chút ý tứ, Tô Nghĩa thần sắc vẫn như cũ là một mảnh vẻ đạm nhiên. Đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ chờ đợi màu trắng lão hổ công kích. Giống, màu trắng lão hổ ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Tứ chi bỗng nhiên một chảo chỗ, liền nghe phịch một tiếng. Mặt đất nhất thời bị bắt ra một cái hố sâu. Bùn đất từ đó bắn tung tóe mà ra. Bụi đất tung bay. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.